không phải cái dây dây nào cũng giống như máy đóng cọc. Chương 5, chiều cao và độ dài của dây dây không liên quan gì tới nhau. Góc truyện audio.com. Hôm nay bắn ra phát súng thứ 5. Để tôi vuốt súng mãi thì vuốt tới chảy máu mất. Tha cho tôi đi, lời tác giả, tuyệt đối sẽ không để thành hố đâu mà mỗ không phải là người như vậy đâu. Z, tại sao mới có chương 5 mà đã bị cua đồng rồi? Từ lúc bắt đầu là nhấm nháp nhẹ nhàng dần trở thành xâm nhập cướp đoạt thật sâu trong khoang miệng. Giao lưu giữa người và người chính là như vậy. Khi đã tiến hành bước đầu tiên rồi lại bắt đầu muốn nhiều hơn. Điền Nghị cũng bắt đầu ngây ngốc đáp lại. Lần đầu tiên Điền Nghị bị hôn là một cô giáo dạy thay hồi năm thứ 3. Khi cô ấy sắp phải rời đi đã tới tìm Điền Nghị để nói chuyện. Lấy danh nghĩa là gọi hắn tới văn phòng để hỏi tội. Thành tích của hắn rất tốt, cũng là người khôi ngô. Trong trường đúng là có không ít cô gái theo đuổi. Nhưng là lần đầu tiên bị giáo viên hỏi tội, cho dù đã học năm 3 thì cho dù là Điền Nghị vẫn luôn trầm ổn. Bình tĩnh cũng phải lo sợ. Sau khi hắn vô cùng lý trí mà từ chối, cô giáo liền rơi nước mắt, sau đó nói là cô không kìm được lòng. Khi Điền Nghị xoay người rời đi, chuẩn bị ra khỏi cửa thì cô giáo kéo lấy tay áo của hắn. Hắn vừa quay đầu lại đã bị hôn. Vì không đúng góc độ nên chỉ bị hôn lên gò má. Kể cả là như vậy cũng làm cho hắn không nhịn nổi cơn giận. Hắn đã từ chối rồi mà đối phương còn muốn dùng nước mắt làm hắn động lòng trắc ẩn. Hơn nữa lại còn không biết xấu hổ mà. Sau khi về tới nhà, Điền Nghị vội vàng nói chuyện này cho cha hắn. Hắn sợ truyền tới chuyện gì không hay. Cuộc đời này, Điền Nghị buồn nôn nhất chính là nước mắt của con gái. Hắn còn nhớ, khi còn bé, mẹ của hắn gặp lại mối tình đầu, tình cũ không dù cũng tới. Mẹ hắn muốn ly hôn lại còn đem lòng tham, muốn mang hắn đi, không làm cho cha hắn đồng ý thì lại tới tìm hắn. Mỗi ngày khóc lóc, làm như hai cha con nhà hắn nợ bà không bằng. Sau khi chuyện này xảy ra, khi Điền Nghị nghĩ lại, chủ yếu lúc đó là do đại biểu của khóa và giáo viên tiếp xúc với nhau gần gũi quá. Năm đó, hắn còn chưa biết cái gì được gọi là lục trà biểu. Lục trà biểu, chỉ những cô nàng giả vờ ngây thơ, thuần khiết, có xu hướng để tóc dài, mặt mũi trang điểm như không trang điểm, luôn giả vờ mình là người vô hại, mình là người đau khổ, nhưng thực ra là người có tâm tư, tham vọng lớn, vì mình có thể làm bất cứ thứ gì nhưng sau đó lại giả vờ không hề hay biết. Năm đó hắn cũng không biết có những cô giáo bị đặt thành những thứ như cô nàng dâm đãng có đuôi phía sau là Avi, chỗ này đã dịch cắt lấy nghĩa, trong bản Ro đã chơi chữ, từ đồng âm của Nulausi, Nlausi, cô giáo thành Nulausi, Nlausi, cô gái dâm đãng, phát âm giống nhau nhưng chữ viết khác nhau. Từ sau lần đó, khi nhìn thấy con gái hắn đều hận không thể tránh thật xa. Có thể sau khi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, hắn ngay cả con trai cũng muốn tránh thật xa, thế nên nụ hôn đầu của hắn đã được giữ gìn cho tới tận bây giờ. Thiên vương cái địa hổ sai rồi, là thiên lôi câu địa hòa. Sau khi được đáp lại, Bồ Khắc liền được voi đòi hai bà trương, hoàn toàn không vừa lòng chỉ dừng lại ở hôn môi, liền đẩy Điền Nghị ngã xuống giường. Hôn lên vành tai của hắn rồi lại đến yết hầu của hắn. Mút mát, gặm cắn, thế nào cũng không đủ. Điền Nghị nhanh chóng bị khiêu khích làm cho cứng lên. Sau khi đã miệng, mấy thứ làm Âu Khắc không vui lúc đầu hoàn toàn tan thành mây khói. Cúi đầu đánh giá vũ khí của Điền Nghị, thiên vương cái địa hổ, con hổ đã tới lãnh địa của nó. Thích làm gì thì làm, thiên lôi câu địa hòa. Nghĩa tương đương với củi khô lửa bốc, anh cầm tinh con lừa phải không? Âu Khắc đùa giỡn, hỏi, con lừa ấy nó to, tôi nên vui vì cậu đang khen tôi phải không? Nhìn đã nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, Điền Nghị vô cùng bình tĩnh chờ Âu Khắc đã miệng rồi mới phang hắn đến khóc. Vừa định xoay người đổi vị trí với Âu Khắc để làm màn dạo đầu. Đột nhiên thấy sướng đến run người. Điềm Nghị nhìn xuống thì thấy Âu Khắc đang quỳ trên giường, dùng lưỡi liếm đầu Dương Vi Ti của hắn. Khi bị ngậm vào, khoái cảm tâm lý khi chinh phục được người khác so với cảm giác được khoang miệng ấm áp bao trùm lại càng thêm mạnh mẽ. Suýt chút nữa không nhịn được mà rên lên, ngón tay luồn vào đầu tóc ngắn của y mà mơn trớn. Còn gì có cảm giác thành tựu khi chinh phục được người khác và khoái cảm hơn khi nhìn một người mạnh mẽ, lại tuyệt đối đàn ông đang quỳ để khẩu giao cho mình chứ? Âu Khắc vừa dùng tay vuốt Dương Vi Ti của Điền Nghị vừa cố gắng mở rộng khoang miệng để ngậm sâu hơn một chút. Bởi vì không quen nên nuốt xuống rất chậm, lại sợ răng đụng vào chỗ quan trọng của hắn nên không dám ngậm quá sâu. Chỉ mới ngậm vào 1/3 đã thấy miệng căng muốn nứt ra rồi. Deep throat cái con khỉ gì, mới chỉ hơi ngậm sâu hơn một chút đã thấy muốn nôn rồi. Cũng may, vừa mới tắm xong nên Dương Vi Ti của đối phương cũng không có mùi tanh hôi gì. So sánh Dương Vi Ti của cả hai, Âu Khắc mới biết, hóa ra, chiều cao và chuyện dây dây nó phát dục như thế nào hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhau. Khi hắn xem phim của Nhật thì thấy dây dây của mấy người đó vừa nhỏ vừa ngắn làm hắn vẫn luôn quy cho chiều cao của bọn họ. Người Nhật, các người không thể vì không phù hợp với khẩu vị Tokyo thì lại tiến hành công kích tới thân thể người ta. Y và Điền Nghị cao xấp xỉ nhau, kích thước Dương Vi Ti của y cũng khá được, nhưng so với Điền Nghị lại hoàn toàn không đáng để ý, phần đầu xòe ra như cái ô. So với hắn dài hơn một chút nhưng lại rất lớn, khi y đang đối mặt với nó ở khoảng cách gần, hoàn toàn không có cách nào liên hệ giữa Dương Vi Ti và bộ dạng của hắn. Thực sự dáng vẻ nó quá dã man, y không khỏi nghĩ tới phương thức hát khẩu vị nặng như quyền dao. Bởi vì thực sự nó to như cánh tay của đứa bé mới sinh vậy. Rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao khi nãy hắn ta lo lắng như vậy. Nếu mặt sau thực sự chưa từng dùng qua thì bạn thụ nhất định sẽ không chứa được hắn. Hơn nữa, hắn lại không có kinh nghiệm, chưa từng dùng qua, nghĩ tới đây Hoa Cúc đã muốn thít lại. Cái kích thước này làm y thấy có chút lo lắng, nhưng hưng phấn lại chiếm phần nhiều hơn. Bạn công cực phẩm như vậy mà bỏ qua mới đúng là kẻ ngốc. Điền Nghị đang cố giữ tinh để rút ra mới bắn thì lại bị hút mạnh vào. Lập tức bắn ra, Âu Khắc không đề phòng nên bị bắn đầy miệng, vì nghẹn mà ho không ngớt, mùi vị chẳng ngon lành gì. Coi như một giọt tinh bằng 10 giọt huyết thì y cũng không có cách nào nuốt trôi được. Ăn cái gì đó của người khác đối với y mà nói thì khẩu vị quá nặng rồi QAQ. Y ngậm đầy một miệng tinh dịch vội vàng đứng dậy, nhổ vào thùng rác. Điền Nghị vốn dĩ đang ngại ngùng, đưa khăn giấy cho đối phương thì thấy dịch trắng bên miệng Âu Khắc thì đột nhiên lại nhớ tới trong chuyện hát tà cảnh hôn môi. Khi hai người tách nhau ra ở khóe miệng luôn vương sợi chỉ bạc. Vừa rồi hôn nhau, hai người cũng trao đổi nước bọt, hắn lúc đó nghĩ tới làm gì có chỉ bạc nào. Giờ nghĩ tới không nhịn được mà cười lên, Âu Khắc không hiểu hắn đang cười cái gì. Cho rằng hắn đùa giỡn nên mới bắn vào miệng mình, cảm thấy rất không thoải mái. Có nhất thiết phải vậy không? Vừa rồi còn ngây thơ, ngượng ngùng thế kia lại có thể lập tức biến thành quỷ xúc. Tâm thần phân liệt à, quỷ xúc, thích hành hạ đối phương, có xu hướng SM. Sau khi y dùng nước xúc miệng xong, đột nhiên lại bị Điền Nghị hôn. Vào giây phút bị hôn kia, y nghĩ, sớm biết vậy đã không xúc miệng, để cho anh ăn hết đám con cháu của mình đi. Điền Nghị học cách Âu Khắc vừa rồi mới hôn hắn, từ miệng, mắt, vành tai, yết hầu, xương quai xanh, đầu nhũ, lưu luyến từng chỗ một. Sau đó ngồi xuống, cũng chuẩn bị khẩu giao cho Âu Khắc thì lại bị Âu Khắc kéo dậy. Đùa gì vậy, tuy rằng Âu Khắc cũng rất muốn bắn đầy miệng hắn, nhưng mà y cũng đã nhịn cả một buổi tối rồi. Giờ đối phương lại quá độ qua giai đoạn ngây thơ, muốn đốt cháy giai đoạn thì y vẫn nên sớm đem Điền Nghị ra ăn sạch đi. Đương nhiên, chuyện này đối với ham muốn tình dục của y hoàn toàn không thể tách rời. Hiện giờ, y vô cùng muốn bị nhồi nhét mà đâm vào, lôi lọ gel bôi trơn và bao cao su bị lạnh nhạt hơn nửa buổi tối dưới gối ra. dậy Điền Nghị đổ gel bôi trơn vào lòng bàn tay ủ cho ấm lên rồi dùng ngón tay quẹt dính vào để tiến hành mở rộng. Vốn dĩ Âu Khắc khá là thích làm từ sau lưng, bởi vì khi tự sướng, dùng tư thế như vậy khá là tiện. Không biết Điền Nghị bị bộ truyện sex nào khai sáng mà lại muốn y nằm ngửa. Hai chân giơ lên, được rồi, chiều theo hắn đi, chỉ cần sướng là được. Đây là tư thế thừa hoan lần đầu tiên để không bị thương mà Điền Nghị lên mạng tìm được. Bạn không chỉ cần thả lỏng một chút, nằm cũng dùng khá ít sức. Khi mở rộng, Điền Nghị bèn nghĩ tới cái chuyện ngu si mình thử trong phòng tắm xem có thật sự vào được hay không kia mà mặt mũi đen xì. Hoàn toàn bỏ quên cái đồ vật không thể thiếu khi quan hệ là gel bôi trơn. Thảo nào đau như vậy? Cách chương.